Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 314, 314. Chương 314 giật hoắc lãnh thú trình diện. Thái hậu thượng một lần tưởng thưởng. Liên thanh thảo muốn chính là thời gian. Cho nàng một tháng thời gian y hảo vương thiên toàn thân thể. Vũ cao hàn liền không thể lại đánh vương thiên toàn chủ ý, mà liên thanh ở trong một tháng thành. Công y hảo vương thiên toàn, hai công tương thêm, trăm dặm huệ liền càng muốn tưởng thưởng liên thanh. Nhìn thái hậu đáy mắt không dung cự tuyệt kiên quyết, liên thanh liền lớn mật về phía nàng thảo yếu đạo. Thái hậu nương nương, thanh phượng là một người luyện đan sư, liền cùng ngài thảo muốn dược liệu, luyện đan thương hội không có sao. Không ít người nghi hoặc thanh phượng thảo thưởng, thầm nghĩ nha đầu này có phải hay không ngốc. Nếu là khác nữ tử, khẳng định là muốn cùng thái hậu thảo muốn một cái quận chúa danh hiệu. Quý trọng hiếm lạ vật cũng chưa dùng. Thân phận địa vị mới là tốt nhất, thanh phượng nha đầu chỉ cần dược liệu. Thái hậu không tin tưởng hỏi hướng liên thanh đạm nhiên gật đầu. Thanh phượng là luyện đan si nhân. Chỉ có dược liệu là thanh phượng sở thiếu, những lời này ẩn tàng rồi thâm ý. Thái hậu ban thưởng dược liệu. Cũng không thể là luyện đan thương hội dược liệu trong kho liền có dược liệu. Nhất định là hoàng cung quốc khố hoặc là tư gia bảo tàng dược liệu mới có thể hấp dẫn đến liên. Thanh, thái hậu vỗ nhẹ đùi duyệt cười. Ai ra ứng nha đầu tưởng thưởng, tạ thái hậu nương nương. Liên thanh ngồi trở lại trên chỗ ngồi, lúc này. Liêu công công từ yến hội chàng nhập khẩu vội vàng chạy về. Đứng ở đài cao lần tới bầm. Bệ hạ. Ngự thú thương hội giật hội trưởng tới. Mau làm hắn tiến vào. Liền quỳ vừa nghe vui vẻ. Hàn nhi khế ước tám tinh linh thú sau. Tất nhiên có thể đột phá một. Hai cái giai đoạn. Nói không chừng còn có thể tiến vào tiên thiên chi cảnh. Ô ô ô. Yến hội bên ngoài truyền đến rung trời thú thanh. Giữa sân mặt đất đều bởi vậy run lên hai hạ. Ngự thú thương hội giật hội trưởng trình diện. Chẳng lẽ là mang theo quý hiếm linh thú tiến hiến cho liền quý phi? Cho mời ngự thú thương hội giật hội trưởng vào bàn, đạp đạp đạp. Mặt đất bị dẫm đến run lên, ngồi ở hậu trường nữ quyến sợ hãi mà nhìn chằm chằm yến hội chàng nhập khẩu, phanh tương đương yến hội chàng. Nhập khẩu đại môn đột nhiên bị quái vật khổng lồ tễ bạo. Một con thật lớn linh thú xuất hiện ở mọi người trước mắt là tám tinh linh thú. Tam mắt cự tượng, có được nhìn thấu năng lực cao cấp linh thú. Tám tinh linh thú vào bàn mang đến yến hội chàng cao trào. Mọi người đều nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bị mấy cái ngự thú sư nắm tam mắt cự tượng. Mọi người đều có thể phát hiện tam mắt cự tượng hiền lương ánh mắt. Nghĩ đến ngự thú thương hội đã đem này chỉ tám tinh linh thú thuần hóa hoàn toàn. Cao cấp linh thú là mọi người khát vọng. Liền quỳ nhìn chàng hạ hâm mộ khách khứa. Nội tâm hư vinh bị điền đến tràn đầy. Vũ triệt còn chưa gặp qua tám tinh linh thú. Mắt thấy tam mắt cự tượng thân thể cao lớn. Còn có hiếm lạ đệ tam con mắt. Hắn đột nhiên không nghĩ đem tám tinh linh thú đưa cho Hàn Nhi. Liên quốc bản lĩnh không nhỏ sao. Thế nhưng còn có thể thuần hóa một đầu tám tinh linh thú. Chúng ta lúc trước cũng không có thu được tiếng gió, cùng Phượng Ngôn Dục ngồi cùng bàn đế quốc sứ. Thần nhỏ giọng cùng Phượng Kình Lan nghị luận. Phượng Ngôn Dục lại yên lặng ngồi ở trên chỗ ngồi. Khi thì đem tầm mắt phóng tới Liên Thanh trên người, Liên Thanh cùng Phượng Ngôn Dục đã nhiều lần. Ánh mắt giao lưu, bảo đảm Phượng Kình Lan tạm thời không tìm Phượng Ngôn Dục phiền toái cũng liền an tâm rồi, ô ô ô. Tương đương tam mắt cự tượng nâng lên thô dài vòi voi. Hướng lên trời cao giống, tham kiến hoàng thượng, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, giật hoác đi đến đài cao hạ, cung kính mà quỳ xuống đất thỉnh an, vũ triệt cao hứng mà ra tiếng. Giật hội trưởng mau mau xin đứng lên, thương hội ở 3 ngày nội thuần hóa một đầu tám tinh linh thú. Không dễ dàng đi, trong vòng 3 ngày thuần hóa một đầu tám tinh linh thú. Phượng Kình Lan đem ánh mắt đầu ở giật hoác trên người. Liên quốc ngự thú thương hội thực sự có này bản lĩnh. Như vậy trình độ đã có thể cùng Phượng Cuồng đế quốc ngự thú thương hội liều mạng. Hết chương.